giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 2019. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân có không ít người thấy được Đàm Tiêu Tiêu ở nữ sinh ký túc xá hạ bị Kỷ Văn xâm đổ màn này, một cái là nhị trung có chút danh tiếng mỹ nữ, một cái là nhị trung không người không biết giáo bá, hai tương chạm vào cùng nhau, phi thường có đề tài tính. Khởi điểm có người phát tiếp suy đoán, Đàm Tiêu Tiêu là nơi nào chọc tới giáo bá, sau đó bị giáo bá tự mình đi giáo làm người. Một bát người đưa ra nghi ngờ, giáo bá cùng Đàm Tiêu Tiêu là một cái ban. Giáo bá muốn giáo làm người cần thiết ở ký túc xá hạ đẳng sao? Một khắc bát người kiên trì tin tưởng, lúc ấy giáo bá sắc mặt như vậy kém, một thân lệ khí, khẳng định là đi đánh Đàm Tiêu Tiêu. Thường dạo diễn đàn Dương Mân tự nhiên thấy cái này nhiệt nghị thiếp. Không có đi trả lời đỉnh thiếp, nàng thuận tay hướng diễn đàn quản lý viên xin cắt bỏ thiệp. Nhưng nàng này trong lòng a. Kỳ thật đối việc này quan ngồi cùng bàn bát quái phi thường tò mò. Tiêu A, Dương Mân xác định giáo bá lại không có tới phòng học. Nhỏ giọng hỏi ngồi cùng bàn, ngày hôm qua trạng vạng giáo bá đi ký túc xá hạ tìm ngươi A. Tiếp suy đoán cái gì, giáo bá đánh Đàm Tiêu Tiêu. Nàng là không tin, nàng ngồi cùng bàn hảo đâu. Lộ ra nhu bạch cánh tay cùng chân một chút vết thương đều không có. Đàm Tiêu Tiêu sao từ đơn tay không đỉnh, bên kia, là vì cái gì à? Có thể nói cho ta sao? Không có gì, Dương Mân chi cầm, chớp mắt to nhìn ngồi cùng bàn sườn mặt, hiện tại một loạt phía trước đủ loại sự tích, nàng phát hiện xếp lớp tới giáo bá giống như đối ngồi cùng bàn có chút đặc biệt. Phía trước cho rằng cái kia Giang Chu Tư cùng nàng ngồi cùng bàn có cái gì? Đại khái là lầm. Hẳn là giáo bá cùng nàng ngồi cùng bàn quan hệ có điểm không giống bình thường. Cho nên giáo bá bằng hữu Giang Chu Tư sẽ chủ động cùng nàng ngồi cùng bàn đáp lời gì đó. Tiêu A, giáo bá tối hôm qua có khi dễ ngươi sao? Đàm Tiêu Tiêu tay một đốn, lời này nghe tới tựa hồ có điểm quái. Không có, ngươi cùng giáo bá là cái gì quan hệ A? Ta tuyệt đối không nói cho người khác. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không có trả lời, cùng Kỷ Văn Sâm quan hệ nàng không nghĩ định nghĩa, đưa ra cùng Kỷ Văn Sâm ở bên nhau chính là nguyên thân. Đưa ra chia tay chính là nàng, nhưng là Kỷ Văn Sâm câu kia ta không đồng ý chia tay. Từ đơn còn không có sao xong, sao từ đơn đi, này mẹ nó, Giang Chu Tư cả kinh tay hoạt suýt nữa đem điện thoại quăng ngã. Có người phát thiếp nói người muốn đánh Tiêu Tiêu học muội. A Sâm, xóa, lạnh đạm trả lời. Hành, Giang Chu Tư là diễn đàn quản lý viên chi nhất. Lập tức đem trang đầu mấy cái có chứa, Đàm Tiêu Tiêu cùng, giáo bá, này hai từ ngữ mấu chốt thiệp. Cắt bỏ, hắc, lại làm ta, lạm dụng chức quyền, Giang Chu Tư đem điện thoại hướng Kỷ Văn Sâm trước mặt một. Phóng, như thế nào cái một chuyện A? A Sâm sẽ đánh Tiêu Tiêu học muội. Kỷ Văn Sâm liếc mắt. Giang Chu Tư cảm giác được huynh đệ khó chịu. Phải nói từ tối hôm qua đến bây giờ A Sâm liền không có cười quá. Lời nói đều bủn xỉn nhiều lời một câu. Hắn cho rằng cái gì A Sâm sẽ không trả lời. Nàng đề ra chia tay, gì? Giang Chu Tư một nhảy dựng lên. Đàm Tiêu Tiêu hướng ngươi để chia tay. Kỷ Văn Sâm không trả lời. Giang Chu Tư đương hắn là cam chịu. Này không quá khả năng A. Là Tiêu Tiêu học muội chủ động cùng ngươi thổ lộ, nàng không phải thực thích ngươi sao? Thích, Kỷ Văn Sâm nhìn nơi xa đáy mắt mờ mịt một mảnh. Hắn không thấy ra tới Đàm Tiêu Tiêu thích hắn, có phải hay không ngươi làm cái gì sai sự, làm Tiêu Tiêu học muội sinh khí? Không có khả năng a, ngươi lại không ngoại tình, quanh năm suốt tháng không gặp ngươi cùng khác muội tử lời nói vượt qua tam câu ta là cái đi. Giang Chu Tư toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là lần đó ngươi cùng một chung kia bụi đời Hồ Quảng Vũ đánh nhau? Mẹ nó lúc ấy có người truyền cho ngươi coi trọng Hồ Quảng Vũ nữ thần kia cái gì lân, Giang Chu Tư? Thực mau chính mình đem này suy đoán phủ định rớt, không quá khả năng, này đều mẹ nó hơn nửa tháng trước sự, hắn đặt mông Kỷ Văn Sâm bên cạnh. Nắm lên cấp chính mình mang kia vải tuyết tân, thế nhưng không rớt, đây là hắn cái này sắp gặp phải thi đại học cao tam cầu. Cố ý mang lên khu dạy học sân thượng, dùng để ấp ủ đón gió đối ẩm thương cảm xúc a. Tưởng phun một câu đi, thấy A Sâm lãnh úc trầm mặc bộ dáng, thôi, một vại rượu mà thôi, A Sâm tỉnh hắn uống rượu còn thiếu sao. Giang Chu Tư sờ sờ cái mũi, nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì có thể làm huynh đệ tỉnh lại lên. Hắn yêu đương, trước nay đều là ném người cái kia. Bạn gái nhóm ngẫu nhiên giận dỗi để chia tay cũng bất quá là khí lời nói mà thôi. Chờ một chút, A Sâm, Tiêu Tiêu học muội khả năng không phải thật sự muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi không biết, thật nhiều muội tử hắc, chính là như vậy, cố ý để chia tay hy vọng bạn trai nhiều sủng nàng. Ái nàng, quan tâm nàng, săn sóc nàng gì đó, rốt cuộc được đến Kỷ Văn Sâm một cái vượt qua một giây ánh mắt đáp lại giang. Chu Tư, càng nói càng hăng say, càng xả càng cảm thấy là như thế này. Muội tử sao, đều thích được đến bạn trai khác nhau đối đãi. Thích cái loại này bị phủng ở lòng bàn tay cảm giác. Ngươi như vậy lãnh đạm, ta đoán ngày thường liền xem cũng chưa nhiều xem một cái nhân ra Tiêu Tiêu học muội. Khụ, ta cảm thấy nàng là ở nháo tiểu tính tình, ở làm nũng, ngươi ngẫm lại. Người Tiêu Tiêu học muội lúc trước hướng ngươi thổ lộ tin nhắn cái kia chân thành. Ách, Giang Chu Tư tạp hạ, nàng người tuy rằng lời nói không nhiều lắm không thân thiện. Nhưng là nàng đối ai đều như vậy bình tĩnh a, trong lòng tất nhiên vẫn là thích ngươi, đúng không? Ngoặc kép, thứ tư tám ban có thể dục khóa, ngày này tối cao độ ấm đạt tới 31, sở hữu đồng học đều thay trang phục hè. Bao gồm lần trước luôn là khóa lại tay áo quần dài cam xương hạnh. Đàm Tiêu Tiêu chú ý tới nàng hôm nay thay ngắn tay. Lộ ra cánh tay có một ít mơ hồ vết thương cũ dấu vết. Không có làm cho người ta sợ hãi thanh hồng tân thương. Đại khái là cái tốt biến hóa. Đàm Tiêu Tiêu đang nhìn bài phía trước cam xương hạnh. Không nghĩ tới xếp sau các nam sinh cơ hồ đều đang nhìn nàng. Hôm nay Đàm Tiêu Tiêu ăn mặc thiên lam sắc ngắn tay áo trên trả lời sắc quần đùi váy. Bả vai mỏng gầy, cánh tay tinh tế, một đôi chân trắng nõn tú thẳng, liền cái bóng dáng đều ở trong đội ngũ lóa mắt xông ra. Điểm xong nhân số sau, thể dục lão sư theo thường lệ làm bọn học sinh tự do hoạt động. Dương Mân bị ba nữ sinh mời đi đánh cầu lông, không quên kêu lên ngồi cùng bàn, Tiêu A. Cùng nhau đánh a, mấy nữ sinh đang chờ Đàm Tiêu Tiêu trả lời. Hành đi, Đàm Tiêu Tiêu nghĩ vận động không có gì không tốt. Gia nhập các nàng, áp dụng chính là đơn giản đào thải thay đổi người chế. A cùng B đánh, nếu B thua ba cái cầu, đổi C đi lên, một lần nữa kế cầu. A cùng C đánh, nếu A thua ba cái cầu, đổi D đi lên, 7-8 phần chung sau. Đàm Tiêu Tiêu đối diện nữ sinh đã thay đổi một vòng. Đàm Tiêu Tiêu, ách, nàng niệm chính mình là cái thêm vào gia nhập, tổng không đi xuống giống như có điểm không tốt, bắt đầu cố ý mà phóng thủy. Một so một, bình, đối diện xuyên hắc bạch sọc ngắn tay nữ sinh cao hứng mà cười. Ý chí chiến đấu sục sôi mà phát bóng. Đàm Tiêu Tiêu dùng 5 thành lực đạo tiếp, cầu lông lấy bằng phẳng tốc độ qua đi. Hắc bạch sọc thoải mái mà nhận được cái này uy tới cầu. Lực đạo pha đại, Đàm Tiêu Tiêu chậm đặt chân bước, không nhận được công tới cầu. Nhị so một, cứ như vậy, Đàm Tiêu Tiêu thua trận ba cái cầu. Hoa, ngươi cư nhiên đánh bại Đàm Tiêu Tiêu. Hắc bạch sọc khiêm tốn mà cười cười. Không có lạp, Đàm Tiêu Tiêu nàng có điểm nhường ta, đánh tới mặt sau nàng cảm thấy ra tới. Mấy nữ sinh nhìn về phía hào phóng nhường ra chơi bóng cơ hội Đàm Tiêu Tiêu. Trong lòng đối nàng quan cảm lại tốt hơn một chút. Tiêu A, Dương Mân Triều ngồi cùng bàn nói giỡn. Ngươi như thế nào liền đánh cầu lông đều như vậy cảnh đẹp ý vui a. Còn có này hai chân. Tấm tắc, hại ta thất thần một buổi chưa đầu sỏ gây tội. Ta phải bị ngươi chân dài mỹ hôn mê a. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. này không phải không vựng sao? A, ta hôn mê, Dương Mân Hướng ngồi cùng bàn đẫy đà trước ngực đảo đi. Đàm Tiêu Tiêu dùng tay chống lại sườn đảo Dương Mân vai. Kỹ thuật diễn có tiến bộ, a nha, ta, lờ đãng đối thượng một đạo tầm mắt Dương Mân đầu lưỡi cứng đờ. Thân thể lập tức chạm hảo, Đàm Tiêu Tiêu hơi mang nghi hoặc mà thuận miệng trêu ghẹo. Vọt đến eo, so vọt đến eo còn đáng sợ a. Dương Mân chân tiểu bước địa chấn, chậm rãi làm cái gần 40 độ xoay người, nói khẽ với ngồi cùng bàn nói, ta thu được giáo bá lạnh bằng ánh mắt sát, ngoặc kép, thật khủng bố a. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng mắt xem qua đi. Quả thực đụng phải Kỷ Văn Sâm ánh mắt, hắn ngồi ở sân bóng rổ bên cạnh, khuỷu tay tùy tính địa chi ở đầu gối, một Trương Anh Tuấn mặt hướng bên này. Lại đây, Đàm Tiêu Tiêu đọc ra hắn khẩu hình, vì cái gì muốn nàng qua đi? Nơi này nhiều như vậy cùng lớp đồng học ở, Đàm Tiêu Tiêu không tính toán qua đi, nàng giả vờ tự nhiên mà rời mắt, làm bộ không thấy được, hắc bạch sọc đánh thắng hai cái đối thủ, bị cái thứ ba đối thủ đánh bại. Dương Mân, đến ngươi lạp. Dương Mân tích cực trên mặt đất chàng chém giết. Một so linh, nhị so linh, Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy lập tức lại nên nàng thay đi. Tầm nhìn xuất hiện một lọ nước khoáng, theo nắm bình thân khớp xương rõ ràng tay vọng qua đi. Đúng là lúc trước kêu nàng qua đi, người nọ. Đàm Tiêu Tiêu hướng sườn biên nhường một bước, cầm ni Kỷ Văn Sâm hơi trầm tiếng nói. Đàm Tiêu Tiêu biết, này bình thủy nàng không lấy nói, hắn sẽ không dễ dàng buông. Không khỏi cục diện như vậy rằng co, nàng duỗi tay tiếp nhận thủy, cảm ơn, không biết có phải hay không ảo giác, Đàm Tiêu Tiêu cảm giác Kỷ Văn Sâm ánh mắt đảo qua nàng chân. Còn có việc sao, Đàm Tiêu Tiêu thiếu chút nữa liền hỏi ra khẩu, lời nói đến bên miệng kịp thời biến thành, bao nhiêu tiền, Kỷ Văn Sâm nghe vậy, môi nhấp thành gần như một cái thẳng tắp, trực giác đối phương áp khí biến thấp Đàm Tiêu Tiêu hoang mang. Vị này nam chủ sao lại thế này? Trở nên càng thêm điếu quỷ. Đàm Tiêu Tiêu đồng chí đời trước sống đến 24 tuổi chưa kịp yêu đương liền xuyên đến trong quyền. Sách này, nói qua, nàng đối nam nữ cảm tình loại chuyện này tương đối thô thần kinh. Nàng đến bây giờ còn không có cảm thấy Kỷ Văn Sâm đối nàng có kia phương diện ý tứ. Đương nhiên. Kỷ Văn Sâm chính mình cũng chỉ là mới vừa mơ hồ cảm thấy chính mình không thích hợp. Không có ý thức được chính mình tâm ý. Đàm Tiêu Tiêu tự hỏi hạ. Hai khối nam, ta buổi tối hồi ký túc xá dùng WeChat chuyển cấp. Không cần, Kỷ Văn Sâm nhíu mày. Thật nhiều muội tử chính là như vậy. Cố ý để chia tay hy vọng bạn trai nhiều sủng nàng. Ái nàng, quan tâm nàng, săn sóc nàng gì đó. Giống ta phía trước bạn gái, thường xuyên ở ta chơi bóng khi cho ta đệ thủy, nàng nháo quá tiểu tính tình nói. Hy vọng ta cũng như vậy quan tâm nàng, Kỷ Văn Sâm hoài nghi chính mình đầu óc nước vào. Thế nhưng tin Giang Chu Tư kia ngốc bức chuyện ma quỷ. Hết chương.